Bàn Long, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư viện báo, chương 14, trên bầu trời chiến đấu. Thượng, sáng sớm ngày thứ hai, Ô Sơn Trấn phía đông trên đất trống vẫn như cũ, cùng đi qua đồng dạng tụ tập một đoàn hài tử. Lúc này Hy Nhĩ Mạn mấy người ba vị huấn luyện viên cũng còn không có đến. Bọn nhỏ đều cùng một chỗ khí thế ngất trời đàm luận. Chủ đề không thể rời đi hôm qua rung động chiến đấu. Ngày hôm qua cái ma thú có thể lợi hại. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc bọn hắn đến trong trấn thời điểm. Ta liền theo sau lưng. Thật xa len lén nhìn xem. Các ngươi là không biết a. Cái kia khổng lồ ma thú chỉ là cái kia thô to móng vuốt một đập mặt đất. Cái kia phiến đá mặt đất liền đều hoàn toàn bể nát. Còn có những phòng ốc kia. Liền cùng bùn, toàn bộ sụp đổ, một đám hài tử bên trong am hiểu nhất lời nói, cáp đức lợi, tại một đám hài tử. Trung tâm nói là nước miếng bay loạn, khoa tay múa chân, tựa hồ hết thảy đều nhìn thấy rõ ràng, mà phần lớn bọn nhỏ cũng đều mở to hai mắt nghe cáp đức lợi nói. Cáp đức lợi, hôm qua ngươi giống như chúng ta đều là tại phía đông trên đất trống. Không dám đi a. Ngươi là thế nào nhìn thấy? Một cái nhìn 13-14 tuổi mái tóc dù thiếu niên hừ một tiếng nói ra. Những đến tuổi này lớn chút thiếu niên. Cũng không phải 7-8 tuổi hài tử dễ dàng chịu cáp đức lợi lừa gạt. Cáp đức lợi nhìn xem cái kia 13-14 tuổi thiếu niên. Không khỏi trợn mắt nói. Phất lạp, ngươi không tin ta. Ta cáp đức lợi lúc nào lừa gạt hơn người. Cái kia gọi. Phất lạp, mái tóc dù thiếu niên khinh thường nói. Người nào không biết người cáp đức lợi miệng rộng, miệng thảo luận nói có vài câu là thật. Ai, mọi người nói một chút. Cáp đức lợi tên tiểu quỷ này lúc nào nói qua nói thật. Phất lạp hướng bên cạnh một đám thiếu niên nói ra. Những cái kia 12-13 tuổi, 14-15 tuổi thiếu niên đều nở nụ cười. Đúng đấy. Cáp đức lợi cái kia tiểu quỷ, thường xuyên là miệng đầy nói lung tung, một chút lớn tuổi các thiếu niên rõ ràng đứng tại phất. Lạp bên này, lập tức, cáp đức lợi, gấp, các ngươi không tin ta. Tốt, các ngươi không tin ta. Cáp đức lợi khó thở, hướng bốn phương tám hướng nhìn lại, chợt thấy Lâm Lôi, nhãn tình sáng lên, lập tức lớn tiếng nói, mọi người đều biết. Hôm qua ngoại trừ Hy Nhĩ Mạn thúc thúc bọn hắn ba vị. Cũng liền Lâm Lôi đi. Lâm Lôi là tận mắt thấy. Lâm Lôi nói chuyện hẳn là thật đi. Các ngươi để cho Lâm Lôi nói một chút. Ta có hay không nói giả. Lâm Lôi thiếu gia. Những thiếu niên kia nhìn về phía Lâm Lôi. Lâm Lôi tại Ô Sơn Trấn một đám thiếu niên. Hai tử trong mắt vẫn rất có địa vị. Đến một lần Lâm Lôi là ba lỗ khắc gia tộc trưởng tử. Thứ hai, Lâm Lôi một cái tuổi gần 8 tuổi hài tử. Thế nhưng là thân thể huấn luyện bên trên lại là theo kịp 13-14 tuổi thiếu niên. Tại Thượng Võ Ngọc Lan Đại Lục, Lâm Lôi ưu tú cũng khiến cho Ô Sơn Trấn các thiếu niên bội phục hắn. Lâm Lôi thiếu gia hôm qua thật là chính mắt nhìn thấy. Lâm Lôi thiếu gia nói. Chúng ta đương nhiên tin tưởng, những thiếu niên kia đều gật đầu, có 13-14 tuổi, những thiếu niên kia trong lòng cũng hiểu chuyện, biết rõ Lâm Lôi là quý tộc, cùng bọn hắn không giống, bình thường đều hô Lâm Lôi là Lâm Lôi thiếu gia. Chỉ có cáp đức lợi mấy người một đám 7-8 tuổi tiểu quỳ, không biết lớn nhỏ trực tiếp thân mật gọi là Lâm Lôi. Lâm Lôi. Nói một chút, ta đến cùng có hay không nói láo, lúc ấy đến cùng là dạng gì? Cáp đức lợi lập tức chạy đến Lâm Lôi trước mặt, lôi kéo Lâm Lôi tay, còn lặng lẽ đối Lâm Lôi nháy mắt, Lâm Lôi không khỏi bất đắc dĩ. Cái này cáp đức lợi ở bên kia khoe khoang, thế nào đem chính mình cũng liên lụy tiến vào. Cái kia ma thú gọi, Tần Mãnh Long, là cấp 7 ma thú. Thực lực phi thường cường đại, toàn thân lân giáp cứng rắn rất, đao kiếm đều không tổn thương được, còn có cái kia rắn chắc cùng trường tiên đồng dạng cái đuôi cùng sắc bén lợi chào. Những cái kia cứng rắn tảng đá, phiến đá tại tần mãnh long cái đuôi, lợi chảo phía dưới, thật giống như giấy đồng dạng, mà lại nó trong miệng còn có thể phun lửa, ngay cả phiến đá đều có thể thiêu đốt vỡ ra. Lâm Lôi ngoan ngoãn mà nói ra, một đám bọn nhỏ đều lẳng lặng nghe Lâm Lôi tự thuật. Kỳ thật không cần ta nói, mọi người thấy tần mãnh long thời điểm, hẳn là liền có thể tưởng tượng nó lợi hại. Lâm Lôi cuối cùng cười một tiếng nói ra. Những cái kia mười mấy tuổi các thiếu niên đều gật đầu. Hôm qua lần thứ nhất nhìn thấy tấn mãnh long thời điểm, bọn hắn thật là bị sợ ngây người. Tấn mãnh long cái kia khổng lồ thân thể thật giống như một tòa mô hình nhỏ gò núi. Kia hỏa hồng sắc to lớn lân giáp vẻn vẹn nhìn xem liền có thể đoán được trình độ cứng cáp. Nghe được đi, ta nói, cái kia gọi tấn mãnh long ma thú lợi hại vô cùng. Cáp Đức Lợi giờ phút này cũng lớn tiếng kêu la, gọi là phất lạp. Thiếu niên lúc này trừng mắt, còn lớn tiếng hơn nói chuyện. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc tới. Lâm Lôi nhìn thấy nơi xa Hy Nhĩ Mạn, La Thụy, La Kiệt ba người tới, lập tức hô to một tiếng. Lập tức tất cả bọn nhỏ, các thiếu niên đều yên lặng hạ xuống, cả đám đều phi thường quy củ xếp thành ba cái đoàn đội. Mảnh đất trống này bên trên, lập tức yên tĩnh trở lại, chỉ nghe Hy Nhĩ Mạn ba người tiếng bước chân. Hy Nhĩ Mạn ba người đi đến phía trước nhất, đối mặt với một đám hài tử. Hy Nhĩ Mạn trực tiếp mỉm cười nói ra, hôm qua sự tình mọi người đều biết a. Biết rõ, nghe được Hy Nhĩ Mạn thái độ tùy ý, phía dưới bọn nhỏ cũng lập tức liên tiếp trả lời. Rất tốt, Hy Nhĩ Mạn sắc mặt đột nhiên nghiêm. Cái kia khổng lồ ma thú là tấn mãnh long. Tấn mãnh long trên lưng là thần bí ma pháp sư. Bọn hắn phi thường cường đại. Bất quá mọi người phải biết. Hy Nhĩ Mạn ánh mắt lập tức lăng lệ lên, quét mắt trước mắt một đám hài tử. Chính là vị kia thần bí ma pháp sư, hắn cũng là từng bước một tu luyện, muốn thu phục cường đại tấn mãnh long, cũng là cần rất nhiều năm cố gắng. Nếu như các ngươi muốn thu phục tấn mãnh long cường đại như vậy ma thú, nếu như các ngươi muốn cùng vị kia thần bí ma pháp sư mạnh như nhau lớn, vậy các ngươi liền cần cố gắng, không ngừng mà cố gắng. Bất luận kẻ nào đều có trở thành cường giả khả năng, khác nhau chỉ ở tại các ngươi phải chăng cố gắng. Hy Nhĩ Mạn chém đinh chặt sắt nói, mục quang lãnh lệ. Lập tức một đám hài tử, các thiếu niên đều tĩnh lặng lại. Chỉ là lớn tuổi chút thiếu niên đáy lòng đều có riêng phần mình ý nghĩ, ánh mắt đều trở nên khác biệt. Tốt, chúng ta bây giờ bắt đầu hôm nay luyện công buổi sáng. Quy vừa cũ, đối mặt mặt trời, tiến hành quần khí thức, rèn luyện. Hy Nhĩ Mạn rất dứt khoát thẳng vào chính đề. Lập tức ba cái đoàn đội bọn nhỏ cũng bắt đầu quần khí thức, huấn luyện. Dựa theo từng cái đoàn đội tình huống khác nhau, Hy Nhĩ Mạn định ra khác biệt nhiệm vụ huấn luyện. Tại ba vị huấn luyện viên giám sát xuống, từng cái hài tử chăm chú cố gắng hoàn thành đủ loại nhiệm vụ huấn luyện. Hôm nay huấn luyện bầu không khí rất hiển nhiên không giống. Cơ hồ không có cái gì hài tử hô mệt mỏi. Tất cả mọi người tại trong bụng chịu đựng một hơi, cố gắng huấn luyện. Ngoặc kép, 50, 51, chấm ngoặc kép. Lâm Lôi trong lòng âm thầm đếm lấy. Giờ phút này Lâm Lôi đang nằm dạp trên mặt đất, chỉ dựa vào một tay năm ngón tay cùng hai chân nhọn chống đỡ lấy thân thể. Thân thể hoàn toàn căng cứng, hắn đang tiến hành một tay năm ngón tay hít đất, một tay năm ngón tay hít đất, là rèn luyện ngón tay lực lượng cùng lực cánh tay một loại đơn giản mà hữu hiệu biện pháp. Muốn trở thành vĩ đại chiến sĩ, bình thường là tu luyện đấu khí mật điển, mà tu luyện đấu khí thành tựu, bình thường liền quyết định bởi tại thân thể độ cường hoành. Thân thể càng mạnh tiếp nhận đấu khí thì càng nhiều. Trong cơ thể ta ẩn chứa long huyết chiến sĩ huyết mạch. vô pháp tu luyện đấu khí, chỉ có thể ở rèn luyện trên thân thể viễn siêu những người khác. Lâm Lôi ánh mắt kiên định, năm ngón tay như là lão thụ bàn căn đồng dạng chộp vào trên mặt đất. Làm cái này đến cái khác, khiến cho bên cạnh không ít đã lực tẫn thiếu niên hâm mộ ghen ghét. 98, 99, chấm ngoặc kép, Lâm Lôi tiếp tục kiên trì. Hôm nay luyện công buổi sáng, đến đây là kết thúc. Hy Nhĩ Mạn nhìn xem ba cái đoàn đội bọn nhỏ, cao giọng nói ra, nói xong, Hy Nhĩ Mạn liền hít sâu một hơi, trong lòng thầm nghĩ, hôm nay nên nói cái gì cố sự đâu. Mỗi ngày luyện công buổi sáng kết thúc, Hy Nhĩ Mạn đều phải là bọn nhỏ kể chuyện xưa. Cái này đã trở thành một cái lệ cũ. Hy Nhĩ Mạn thúc thúc, vì chúng ta, một đứa bé thanh âm đột nhiên ngừng lại. Giờ phút này ngay tại đáy lòng hơi chuẩn bị một chút, Hy Nhĩ Mạn nghe được cái này nói đến một nửa. Lời nói, không khỏi cảm thấy rất ngờ vực. Ngẩng đầu nhìn lại, giờ phút này ba cái đoàn đội tất cả hài tử đều trợn mắt hốc mồm nhắm hướng đông mới trên không nhìn. Lại, mà giờ khắc này La Thụy, La Kiệt hai người cũng đồng dạng quay người hướng đông bầu trời nhìn lại. Trong mắt đều là kinh hãi, hả, nghi hoặc Hy Nhĩ Mạn, không khỏi quay người, hướng đông bầu trời nhìn lại. Chỉ gặp tại phương đông cách đó không xa, 200-300 mét trên không, một đầu chiều dài chừng 100 mét màu đen cự long uốn lượn xoay quanh ở giữa không trung. Cái kia màu đen cự long con mắt như to lớn bánh xe. Cái kia khổng lồ trên thân thể từng mảnh màu đen vảy rồng đều lóe ra làm lòng người rét lạnh lãnh. Mang, cái kia một đôi triển khai cộng lại chừng 100 mét to lớn cánh thịt. Càng là hữu lực hơi hơi phe phẩy, ma thú, hắc long, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.